Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Mà một lúc sau, người nhà có Giao đi đến đây để lãnh người. Nhìn có Giao đầy tức giận rồi bỏ đi. Rốt cuộc thì còn chọc giận vào người nào đó, lại còn muốn chúng ta tới đây để lãnh người. Thật là tự mình làm sâu hố bản thân. Có Giao cũng cảm thấy không hiểu nổi. Con chỉ gây sự với một bảo mẫu mà thôi. Bà bảo mẫu đó làm sao mà? Chậc, không thể nào là bảo mẫu được. Người đó còn khiến cho chúng ta lúc tới đây để lãnh người. Luật sư, bên mình nói gì cũng không chịu. Nếu chỉ là một bảo mẫu thôi thì làm sao có thể? Khắp thủ đô này đều là người quyền quý. Con lại không biệt rõ tật cả những người. Lần sau bước ra cửa nên chú ý một chút. Có Giao không hiểu, trong lòng cô ta cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Nhưng mà, người mà khiến cha mẹ cô ta không có biện ly đối phó được. Eros cuộc là làm gì? Chỉ là bảo mẫu sao? Không thể có khả năng. Tô Thính Ngôn ở nhà nhìn thấy Hứa Thanh đã trở về. Cô hỏi, gì đi lâu quá? Hứa Thanh cười rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi gặp chút chuyện phiền phức. Có một con chó thích cắn người khác. May mà bị người ta mang ời. Làm tôi sợ muôn chết. Tô Thính Ngôn ừ một tiếng. Dì lần sau ra ngoài, Vân nên chú ý một tí. Bây giờ người ta nuôi chó rất nhiều. Không có việc gì đâu tiểu thư. Cô cứ yên tâm. Cô vào nhà nghỉ ngơi trước một chút đi. Tôi đi làm cơm ngay bây giờ đây. Tô Thính Ngôn cứ như vậy mà nhìn Hứa Thanh. Đi vào nhà, Tô Thính Ngôn xem tin tức do người khác gửi tới. Hôm nay Hứa Thanh đi ra ngoài, bị Cố Giao kiếm chuyện gây sự. Nhưng cuối cùng TH phải vào cục cảnh sát lại là có Giao. Hơn nữa, đích thân người của Cố gia đi lãnh người về. Bảo mẫu này, Tô Thính Ngôn bóp bóp cằm nghĩ ngợi. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ nửa ngày xong, cô lại cảm thấy, thôi cứ mặc kệ, dù sao thì bà ta chắc cũng không phải muốn làm chuyện sâu nào đi, nếu không thì đã có sẵn kế hoạch từ trước, mà Tô Thính Ngôn bây giờ không phải còn đang rất bình yên vô sự hay sao? Chỉ là, rốt cuộc thì thân phận của bà ta là 6G2 ở công ty bên kia. Cố Tử Huyên đột nhiên gửi tin nhắn tới, nói rằng hiện tại có một đơn đặt hàng đấu thầu cho nhà trọ. Đó là dự án tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc. Nếu dự án này có thể thành công, mấy cái nhà trọ của bọn họ sẽ trở thành nơi nghỉ ngơi cho những vị khách là vận động viên. Bởi vì đó là một cơ hội tuyên truyền rất tốt, mà y nhà trọ bên kia được đem đi đầu thầu. Lúc đầu cũng không cảm thấy khả quan cho lắm, nhưng hôm nay lại không ngờ được là sẽ trúng thầu. Tô Thính Ngôn hẹn và chờ cô Tử Huyền. Hai người họ cùng nhau chuẩn bị và xuất phát đi Hải Thành để tham gia đầu thầu. Sau khi tới nơi, vào khách sạn để nhận phòng. Vào lúc đang ăn cơm tối thì chủ thầu bất ngờ gọi điện thoại tới. Nói muốn hẹn nhau ăn cơm chung. Tô Thính Ngôn với Cố Tử Huyên cũng không lề mề. Nhanh chóng đi tới đó. Ngay khi tới chỗ hẹn, mới vừa ngồi xuống, từ phía sau vang lên một giọng nói. Cách Chương,